Hoàng hậu quá chính trực. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc này liên lụy triều đình. Tùy Hứng không đến, Ôn Thuật cũng sẽ không đi bức bách Triệu Du. Hậu cung cùng tiền triều cùng một nhịp thở. Không có cần thiết ép tới tất cả mọi người đều không kịp thở. Vào đêm sau, Triệu Du rất hạnh phúc lôi kéo Ôn Thuật vẫn nói triều đình trên sự. Dán vào Ôn Thuật, hai người rúc vào với nhau. Nói chỉ thuộc về hai người lặng lẽ thoại. Như vậy Triệu Du mềm mại nhất. Ôn Thuật bị nàng ôm. Trong lòng dần dần ưa thích. Vuốt nàng xương quai xanh sau liền hôn một cái nàng. Chuyện tình một đêm mê. Trong điện lửa than rất đủ. Gắn bó ôi hai người không cảm giác được đầu mùa xuân lạnh giá. Ôn Thuật mê ly. Triệu Du dính sát vào nàng. Mở mắt ra không biết chăn chạy đi đâu. Triệu Du không đi tìm chăn. Phản hung hăng hướng về nàng nơi này di chuyển. Cơn buồn ngủ kéo tới cũng chẳng biết lúc nào. Chỉ biết bên ngoài đen kịt một mảnh. Nàng chẳng muốn lên. Tại Triệu Du phía sau một trận tìm tòi sau tìm bị nàng đặt ở dưới thân chăn. Ngủ thực sự là không an phận. Nếu là ngủ ở rìa ngoài. Hơn nửa liền muốn ngã xuống. Một trận tìm tòi sau. Chăn không có tìm được. Triệu Du thiếp càng chặt hơn. Khẳng định lạnh đến mức lợi hại. Nàng ai thán một câu sau liền đem Triệu Du tay di chuyển trở lại. Sẽ bị tử đắp kín. Triệu Du nói mớ một câu sau lại ngủ thiếp đi. Ôm chăn lại dựa vào cảm giác từng điểm hướng về Ôn Thuật bên người di chuyển đi. Dù sao là không có tỉnh. Ôn Thuật cười đi nắm khuôn mặt của nàng. Đem người kéo vào trong lòng. Triệu Du tại thường ngày thời gian trong tỉnh lại. Ôn Thuật nửa đêm tỉnh tới một lần sau liền ngủ thiếp đi. Vào lúc này cũng không có tỉnh. Triệu Du nhớ tới đêm qua sự liền cảm giác tai nhọn nóng lên. A Thuật khí lực thật lớn. Trong chăn tìm thấy tay nàng. Liền nhẫn tâm nặn nặn. A Thuật không có tỉnh. Kỳ thực nàng cũng không muốn động. Muốn lười biếng không đi thượng chiếu. Nàng nửa nằm tại Ôn Thuật trên người. Nhẹ nhàng đi cắn cằm của nàng. Ôn Thuật tỉnh rồi. Thấy nàng trong con ngươi hiện ra oan ức, buồn cười nói, vừa muốn khóc, đề cập khóc, Triệu Du chính là một trận tức giận, há mồm liền lại cắn đi tới. Ôn Thuật trầm thấp tê một tiếng, vuốt chính mình trên cằm giấu răng, vỗ Triệu Du đầu một hồi, bệ hạ nên nổi lên. Triệu Du bất động, tiếp tục duy trì tư thế cũ. Bên ngoài cung nhân nhỏ giọng hoán vài câu, Triệu Du hừ hừ hai tiếng. Đầu dán vào Ôn Thuật vai. Ôn Thuật đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng. Bệ hạ không thoải mái. Bệ hạ muốn nghỉ ngơi. Triệu Du hai tay ấn lại Ôn Thuật hai tay. Miễn cho lại bị nàng bắt nạt. Sức mạnh của nàng cùng Ôn Thuật so với. Lại như lấy trứng chọi đá. Ôn Thuật nhẹ nhàng liền đẩy ra tay nàng. Không nên náo loạn. Triệu Du ủ rũ. Lần sau không cho ngươi sờ ta. Hôn cũng không cho, bệ hạ cảm thấy tối hôm qua không tốt. Ôn Thuật cười nói, Triệu Du cõng quá thân đi. Đầu chôn trong chăn, Ôn Thuật đuổi một câu. Bệ hạ mặt mũi bên trong tử đều không có. Không cần lại chú ý những thứ này. Triệu Du tiếp tục khó chịu, thờ ơ không động lòng. Ôn Thuật đưa tay liền đem nàng mò trở về. Cho nàng lý tốt cổ áo. Sở thái tử nơi đó, để Liễu Khâm chịu khó chút. Hay đi mấy lần, trắng loáng đầu ngón tay mang theo ấm áp đâm đâm Triệu Du lĩnh dưới da thịt. Triệu Du thấp mâu liền xem tới đó hồng ngân. Dây thần kinh xấu hổ quấy phá. Bận bịu chính mình ô lên. Không cho xem, không cho đâm, sau này cũng không cho hôn. Được, không nhìn, không ngừng, không thân. Ôn Thuật cười nhạt, âm thanh nhàn nhạt, mang theo một loại trêu chọc ý vị. Triệu Du mặt đỏ đến nóng lên, không để ý tới nàng, chính mình bò ngồi dậy đến, hơi có chút không dễ chịu, vào lúc này không làm cho cung nhân đi vào, chính mình hoãn sẽ mới mở miệng gọi người, coi thường Ôn Thuật chủ động lấy lòng, cung nhân đi vào sau, hầu hạ hoàng đế thay y phục rửa mặt, trước khi đi, Ôn Thuật đứng lên, phân phó cung nhân đều lùi đến ngoài điện chờ đợi. Nàng cho Triệu Du sửa lại một chút miện phục, cười nói, đừng phải tức giận, sau này nhẹ chút, Triệu Du, thật đáng ghét, Đêm qua Sở Thái Tử sau khi trở về liền bị bệnh. Dịch quán một đêm chưa ninh. Hoàng đế biết được sau khi liền để Liễu Khâm cấp tốc quá khứ bắt mạch. Trao đổi một chuyện liền như thế trì hoãn hạ xuống. Linh Y ở lại dịch quán chăm sóc Sở Thái Tử. Lễ bộ thấy Hoàng đế nhàn rỗi. Nhắc lên Nạp Phi một chuyện. Triệu Du năm trước năm sau nghĩ tới đều là cùng Sở Thông Thương một chuyện. Bị lễ bộ đột nhiên nhắc lên sau ngẩn ra. Thuận thế nhìn về phía Tô Văn Hiếu. Khóe môi giật giật. Trong lòng hơi hơi quằn quại lên đường. Nghe nói Tô Khanh mới tìm về ái nữ. Hoàng đế tại triều công đường hỏi cô nương. Cái chung hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tô Văn Hiếu từ trong lòng tới nói không muốn phản ứng hoàng đế. Bị mọi người nhìn chăm chú đến không chịu nổi mới chấp lên hốt bản ra khỏi hàng. Nhận được bệ hạ quan ái. Bây giờ ở trong phủ điều dưỡng thân thể. Ý tứ chính là thân thể không được. Không thể vào cung. Người bên ngoài ước gì hoàng đế hỏi nữ nhi nhà mình. Sau đó thuận thế đưa vào trong cung. Dù sao hậu cung không người được sủng ái. Ngày xưa quý quý phi coi như là người mang lục giáp cũng bị giam cầm lên. Trừ phi nàng sinh ra hoàng trưởng tử. Bằng không cả đời khả năng liền không ra được. Hoàng hậu không được sủng ái. Miễn là nữ nhi có được. Sau này là có thể vượt qua hoàng hậu. Cơ hội như vậy còn không đều đuổi tới. Triệu Du rõ ràng lão hồ ly ý tứ. Sờ sờ chính mình dưới cằm. Nói. Không sao, trong cung thái y thuật tinh xảo, lễ bộ chọn ngày tháng tốt liền vào cung, thay cái vị trí dưỡng bệnh thôi, chậm cho nàng tốt hoàn cảnh dưỡng bệnh, những người khác không có chậm ý chỉ không cho phép tùy ý quấy rầy. Tại triều thần xem ra, đây chính là thiên đại ban ân, trong lòng bọn họ tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, không hiểu cái này Tô cô nương vận may tại sao liền tốt như vậy. Mới vừa bị tìm trở về liền bị hoàng đế coi trọng. Ôn Dật nhìn chuyện này đối với quân thần diễn kịch. Tất nhiên là khịt mũi con thường. Hỏi, Tô nhị cô nương mới trở về phủ liền vào cung. Còn chưa từng cùng Tô đại nhân nhiều gặp nhau. Bệ hạ động tác này sợ là không thích hợp. Cái kia Tô đại nhân vô sự vào cung nhìn nàng là được rồi. Cũng không phải đại sự. Tiểu hoàng đế chậm chậm nói. Một bộ mãn không thèm để ý dáng dấp. Ôn Dật lại nói. Tô đại nhân ái nữ thân phận bất định. Nếu là vào cung chỉ sợ. Hắn muốn nói lại thôi. Tô Văn Hiếu sắc mặt lúc này liền sụ xuống. Ôn đại nhân ý tứ là con gái của ta sẽ hại bệ hạ. Tô đại nhân nói giỡn. Ta cũng không phải ý này. Ôn Dật phủ nhận. Tô Văn Hiếu theo đuổi nói. Cái kia mời Ôn đại nhân nói ra là ý gì nhớ đến. Con gái của ta mới trở về. Người liền nói nàng lai lịch không rõ. Không vào cung liền thôi. Nếu là vào cung sau chắc chắn người bên ngoài chế nhạo. Không vào cung cũng không có người dám nữa cưới. Ôn đại nhân như nói không rõ ràng. Tô mộ cũng không sẽ bỏ qua. Lời nói này vừa ra. Những người khác liền cảm giác được không đúng. Dồn dập thủy đầu không dám đi nói chen vào. Triệu Du ngồi không yên. Luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng người dựa vào ngự tọa. Tùy theo hai cái lão hồ ly đi tranh. Tô Văn Hiếu nhìn nho nhã. Cũng mồm mép lắm. Thẳng oán giận đến Ôn Dật nói không ra lời. Hừ hừ đứng hồi tại chỗ. Tô Văn Hiếu thấy này cũng không bỏ qua. Nhất định phải Ôn Dật xin lỗi. Hai người tranh chấp sắc mặt đỏ chót. Triệu Du đúng lúc nói. Hai vị ái khanh không được tranh cãi nữa. Tô nhị cô nương hiền lương đoan thục, vào cung lại là thích hợp chỉ là, lời nói như vậy không nên lại nói, lần sau chẫm tuyệt không dễ tha. Tô Văn Hiếu thắng, thẳng tắp lưng đứng hồi tại chỗ, cao hứng mặt mày đều dương lên. An Thời Chu ở một bên nhìn náo nhiệt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được. Nói chung hoàng đế nạp phi là chuyện tốt, lên chiều sau lễ bộ hỏi dò Tô gia cô nương vị phân. Quý phi bên dưới chính là bốn phi bên trong cũng có cao thấp, là cao vẫn là thấp, đều xem hoàng đế ý tứ. Triệu Du nắm bút tại trên đầu ngón tay vẽ họa, nghe được câu này sau nhíu mày. Quý thị thất đức, phế bỏ quý phi danh hiệu, Tô gia cô nương vào cung sau tạm làm quý phi, Trước tiên trụ Trẫm Phúc Ninh Điện, nơi đó thanh tịnh, hoàng đế hững hờ, nhìn qua không lớn cao hứng. Lễ bộ thượng thư cũng xem không hiểu, hoàng đế đến cùng là yêu thích vẫn là không thích? Chẳng lẽ lại là bởi vì Tô đại nhân quan hệ mới khiến người ta tiến cung? Hắn không dám tùy ý câu hỏi, nghe được ở tại hoàng đế tẩm điện liền đánh bạo nói. E sợ không thích hợp, nơi nào có hậu phi trụ bệ hạ tẩm điện quy củ. Hậu cung chung cung điện chiếm đa số, tùy ý chọn một chỗ cũng là tốt đẹp. Cung điện lâu năm thiếu tu sửa, trước mắt hộ bộ đào không ra bạc đến trắng trợn tu sửa. Tô gia cô nương vào cung lại không ở tại Trẫm tẩm điện, chỉ là chọn phiến diện điện trụ thôi. Hoặc là khanh đi hộ bộ cho Trẫm muốn bạc tu cung điện. Hoàng đế nói, mấy câu nói rằng đến, Triệu Du đầu đều không có nhấc. Lễ bộ thượng thư cười đến mặt đều cứng ngắc, để hắn đi hộ bộ muốn bạc, hộ bộ thượng thư phải đem hắn đánh ra thự nha. Hộ bộ bên trong người một so với một keo kiệt, muốn bạc chính là muốn bọn họ mệnh. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục khuyên, đem việc này định ra sau liền lui ra ngoài. Tô phủ nhận được ý chỉ sau, mấy người ưa thích một người yêu sầu. Tô Văn Hiếu mặt lạnh đem nội thị đưa ra phủ, liền trà không có mời nhân ra đi ẩm, lại như đến ôn thần như thế đem người mời đi. Vương thị nhận được thánh chỉ sau liền vui mừng khôn nguôi. Cuối cùng cũng coi như định ra rồi. Sở quốc cái kia linh cô nương lúc nào cũng quấn quýt lấy A Thuật, chỉ sợ bị nàng câu đi. Có thánh chỉ liền không e ngại, tin tưởng cái kia linh cô nương sẽ không lại mặt dày lại đây. Phía trước đưa đi nội thị quay lại đến Tô Văn Hiếu nhìn thấy hỉ cười đầy mặt Vương thị đã nổi giận. Tức giận đến suýt chút nữa muốn té thánh chỉ. Tại trong khách sảnh loanh quanh hai vòng sau đã nghĩ lên chưa thấy A Thuật. A Thuật đây, một câu nói hỏi bối rối Vương thị. Nàng trở về rồi sao? Chuyện này, Tô Văn Hiếu một câu nói không nói ra được. Hắn xu mật viện đổi trở về cái gì? Thường thường liền vào cung. Mấy ngày nữa liền muốn trường trụ trong cung. Nguyên tưởng rằng dựa theo Ôn Thuật quật cường tính tình, làm sao đều sẽ không đành phải ôn cẩn bên dưới. Ai biết bây giờ làm hoàng đế, chính mình ngày xưa cố nắm tôn nghiêm cũng không muốn. Hắn tức giận đến phất tay áo rời đi. Đồng dạng tức giận còn có Ôn Cần. Từ lúc mấy ngày trước Ôn Tuyển liền nói cho nàng, Tô gia nhị cô nương chính là Ôn Thuật. Năm đó gian phu chính là Tô Văn Hiếu. Vào lúc này lấy Tô gia danh nghĩa vào cung, hầu như cùng nàng đứng ngang hàng. Nàng tức giận đến ở trong điện tạp không ít đồ vật. Linh y còn chưa kịp đánh đuổi, cái này bám dai như đỉa Ôn Thuật sẽ trở lại. Tiện nhân tụ lại cùng nhau chính là phiền. Buồn bực qua đi, nhớ tới mẫu thân nói, Ôn Thuật là gian sinh tử, là Tô Văn Hiếu bạn tốt chi thiếp sinh ra hài tử. Có lẽ Tô Ôn hai nhà bất hòa cũng là bởi vì tiện nhân này. Nàng không thể như thế chịu thua. Lặng lẽ phân phó Lục Ý xuất cung một chuyến. Không thể như thế tiện nghi Ôn Thuật. Lục Ý từ cửa hông xuất cung, gặp phải Nhậm Ninh tại kiểm tra. Nàng cười quá khứ hành lễ. Nhậm đại nhân được, nô xuất cung cho hoàng hậu mua chút đồ chơi nhỏ. Nhậm Ninh ý vị không rõ mà nhìn nàng một chút, xua tay thả nàng xuất cung. Lục Ý lặng lẽ trở về Tô phủ, nhìn thấy Ôn Tuyển phu nhân Hoắc thị, vội vã hành lễ liền chạy đi thư phòng thấy Ôn Dật. Hoắc thị nhìn tỷ nữ rất lâu, nàng biết được nàng cô em chồng vào cung sau liền vẫn không được sủng ái, cũng không chịu nổi người khác được sủng ái. Tô gia cô nương mới vừa phong quý phi, vào lúc này liền như thế thần bí về nhà, tóm lại không phải chuyện tốt. Tô gia nhị cô nương chính là nguyên lai Ôn Thuật. Nàng hai người tranh đấu từ Ôn phủ chuyển đi rồi hậu cung. Nhưng mà hoàng đế không phải Ôn Dật. Đến thời điểm ai chịu thiệt cũng không biết. Xa xa tiểu công tử ở phía xa đọc sách, thanh âm chát chúa. Nàng luôn cảm giác mình cô em chồng sẽ hại toàn bộ Ôn gia. Hoàng đế có thể lần thứ hai đem Ôn Thuật tiếp hồi cung, liền chứng minh hắn là yêu thích Ôn Thuật. Suy nghĩ một chút, nàng lặng lẽ đuổi tới Lục Ý, muốn thám thính Ôn Cẩn mưu kế. Tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy ta có cái linh tính, hấp dẫn Tấn Giang đến tòa ta linh tính.